Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 335, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thật tốt quá Noãn Noãn, ta thật là cao hứng, giận thật là cao hứng cơ hồ lệ nóng doanh tròng, trong lòng từ nguyên bản chua xót đến bây giờ hạnh phúc nhảy lên quá nhanh, làm hắn toàn thân đều ở phát run. Thấy giận lộ ra cao hứng như vậy tươi cười, hạ Noãn Noãn cũng nhịn không được nở nụ cười, hai người đối diện, trong ánh mắt tất cả đều là tình ý miên man. Nếu đều đáp ứng rồi giận cùng hắn ở bên nhau, hạ Noãn Noãn trong lòng vừa động dắt lấy hắn tay nói. Đêm nay muốn hay không đi ta nơi đó, lúc này cao hứng biến thành mừng như điên, giận đem đầu đều nhanh lên chặt đứt ánh mắt mang theo ánh lửa giống nhau nhìn hạ Noãn Noãn. Hảo hảo hảo, ta và Noãn Noãn cùng nhau trụ ta nằm mơ đều tưởng. Hạ Noãn Noãn cười đôi mắt đều nheo lại tới cái gì gọi là mộng đều tưởng a, nhìn tính cách giống như hoa trung lãng tử giận biến thành hiện tại cái này ngây thơ bộ dáng, hạ Noãn Noãn phát giác chính mình cũng có chút thích hắn. Rất đáng yêu không phải sao, chúng ta đây lặng lẽ trở về, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Hạ Noãn Noãn lôi kéo giận, hai người đi vào trong phòng, đây là giận chuẩn bị vì hạ Noãn Noãn chuẩn bị xương phòng, là thôn trang thượng tốt nhất một phòng. Bên trong các loại gia cụ đều là dùng hoa cúc lê làm thành, các loại tinh xảo điêu khắc còn có tiền triều chứ danh họa gia tác phẩm, phòng cao nhã trung mang theo tinh xảo trung còn có hoa lệ, ở nơi này phi thường thoải mái. Giận, ngươi thích ta cái gì? Hạ Noãn Noãn lôi kéo giận đến mép giường ngồi xuống, màu đỏ ánh nến chiếu ánh, phòng không khí mang theo kiều diễm ái muội, hơn nữa hạ Noãn Noãn vấn đề, giận nghĩ thầm hắn có thể trả lời nào chỗ nào đều thích sao? Mỗi một chỗ thậm chí một sợi tóc nhi hắn đều thích loại này cực nóng cảm tình ai hiểu đâu, chỉ sợ hắn nói ra đi người khác đều sẽ không tin tưởng đi, chính mình cơ nhiên sẽ vì một nữ tử biến thành như vậy. Nghe đi lên khả năng có chút giả, nhưng Noãn Noãn ngươi tin tưởng ta, đây là sự thật ngươi nơi nào ta đều thích. Hạ Noãn Noãn lại cười, cái này cười càng thêm mỹ lệ, nàng nhẹ nhàng thò lại gần, hai người hơi thở quấn quanh ở bên nhau. Ta cũng thực thích đâu, giận ngươi thật sự thực hảo. Nữ tử phấn nộn nộn môi nhỏ gần trong gang tấc giận yết hầu giật giật, nàng vì cái gì muốn ly chính mình như vậy gần, vạn nhất hắn nhịn không được làm sao bây giờ. Vậy không cần chờ a, chẳng lẽ chính mình ám chỉ còn chưa đủ sao? Hạ Noãn Noãn dứt khoát chủ động càng thêm đi phía trước thấu, nhẹ nhàng ngậm lấy nam nhân có chút hơi mỏng môi, mềm nhẹ hôn môi, bên trong phảng phất mang theo rượu giống nhau, bởi vì giận cảm giác chính mình tâm đều say. Chính mình âu yếm nữ tử đều chủ động giận đương nhiên sẽ không tiếp tục khẩn trương đi xuống, hắn đột nhiên đầu nhập đi vào, mềm nhẹ hôn môi trở nên kịch liệt vô cùng, nhưng này kịch liệt chung lại hàm chứa tràn đầy nhu tình, làm hai người đều lâm vào động tình bên trong, vô pháp tự kiềm chế. Hảo mềm môi, thật thoải mái. Vì cái gì hôn môi sẽ như vậy thoải mái? Giận rất ít làm tiền diễn, giống nhau sơ giải chính mình dục vọng phương thức đơn giản, trực tiếp một cây vào động bắn xong liền đi. Nhưng đối mặt chính mình âu yếm nữ tử, hắn cảm thấy như thế nào hôn môi đều không đủ, mà loại này lẫn nhau trao đổi nước miếng hành vi cơ nhiên như vậy thoải mái, trong lòng thỏa mãn không lừa được người, chỉ là hôn môi khiến cho hắn sảng đã chết. Rất thích, thật sự rất thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hận không thể đem hạ Noãn Noãn xoa tiến thân thể của mình, cả đời đều không cần tách ra, nếu có kiếp sau sau nữa, như vậy liền vĩnh viễn không cần tách ra. Ngô, giận đây là muốn làm gì, đem nàng ăn sao? Hồn kỹ như vậy kém, này từ bề ngoài nhưng một chút cũng nhìn không ra tới. Nam nhân làm càn ở môi nàng cọ sát mốt vào kia lực độ, hạ Noãn Noãn cảm thấy miệng mình khẳng định đều sưng lên. Bất quá giận nhưng không có cảm thấy chính mình hôn kỹ kém, hắn để khai nữ nhân hàm răng, đem đầu lưỡi vói vào đi quấy, mốt vào nữ nhân trong miệng nước bọt còn thường thường cùng nàng đầu lưỡi cùng múa càng hôn càng kịch liệt. Hắn đột nhiên đem nữ nhân mềm mại thân thể chặn ngang bế lên ôn nhu đem nàng đặt ở trên giường, chính mình cũng cúi người đè ép đi lên. Tuy rằng hôn kỹ không tốt nhưng hạ Noãn Noãn cũng ở kịch liệt hôn môi chung mềm thân mình, nam nhân đè ở trên người nàng, hơi thở chi gian tất cả đều là giận dễ người hương vị, cứng rắn ngực tràn ngập cảm giác an toàn, nàng rất thích. Làm càn hôn đã lâu, lại lần nữa buông ra, giận thấy nữ nhân môi đã bị hắn hôn đến sưng đỏ từ phấn nộn đến đỏ bừng, nhìn qua lại càng thêm mê người. Noãn Noãn, ngươi hảo mỹ. Nữ nhân thân thể là như vậy mềm mại, trên người hương vị là như vậy dễ ngửi, giận cảm giác chính mình hạ thân ngạnh phát đau, trong thân thể tất cả đều là không có phát tiết ra tới dục hỏa, chỉ có thể làm hạ Noãn Noãn tới sơ giải. Giận, nữ nhân ươm thanh là như vậy động lòng người, giận gấp không chờ nổi ở trên người nàng vuốt ve du tẩu, nguyên bản liền rộng thùng thình áo tắm thực dễ dàng liền rơi trên mặt đất, lộ ra nữ nhân không manh áo che thân da thịt, là như vậy trắng nõn không rảnh, thật giống như là nhất thượng đẳng bạch ngọc chọc người thương tiếc lại làm người khống chế không được. thật thoải mái, hảo hảo sờ, giận yêu thích không buông tay vuốt ve, như vậy hành động lại rước lấy Hạ Noãn Noãn một tiếng yêu kiều rên rỉ, nam nhân đôi tay phảng phất mang theo điện vuốt ve ở trên da thịt có loại tê tê dại dại cảm giác. Ân a, giận, hảo ngứa, Hạ Noãn Noãn nhẹ nhàng rên rỉ, kiều mị rên rỉ làm nam nhân càng thêm kích động, hai tay của hắn đi vào nữ nhân trước ngực kia trắng tinh bộ ngực sữa mặt trên điểm xuyết một chút phấn nộn, như là nụ hoa đãi phóng hoa tươi, tươi mới ướt át như thế mê người. Một đôi minh nguyệt dán trước ngực tím cấm quả nho bích ngọc viên, hôn phu điều tô khi cửa sổ hạ kim hành vài giờ giọt sương huyền. Kích động giận nói thẳng đầu dâm thơ, lời nói bên trong nội dung làm Hạ Noãn Noãn sắc mặt đỏ lên, nam nhân ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, dùng ngón tay ở phấn nộn nộn tiểu đầu vú nhi mặt trên khẩy, tùy ý đùa bỡn làm Hạ Noãn Noãn thân thể phát run, khoái cảm từ đầu vú nhi truyền khắp toàn thân. Ngô a, giận, hảo ngứa, mặt trên, ngô, giận, giận làm càn ở nữ nhân hai vú thượng đùa bỡn, nghe được nữ nhân kiều mị rên rỉ, hắn nhẹ nhàng cười cười, môi xuống phía dưới, đi vào bên tai. Noãn Noãn thực thoải mái sao? Nói xong hắn thuận thế ngậm lấy thịt thịt vành tai, lửa nóng hơi thở phun ở trên lỗ tai làm Hạ Noãn Noãn run rẩy càng thêm lợi hại, liền thanh minh ánh mắt đều trở nên mê mang lên. Thật thoải mái a, trên người tê tê dại dại, giống ngâm mình ở nước ấm, hưởng thụ mềm nhẹ vuốt ve. A a, giận, thật thoải mái, ân, như vậy, a a, hảo ngứa chính là lại thật thoải mái a, giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân kiều mị kêu tên của hắn, một tiếng kêu vào hắn trong lòng, hắn là như vậy yêu thích nàng, một khắc đều không muốn cùng nàng chia lìa, hai người ở bên nhau triền miên, dục hỏa làm giận đôi mắt đều đỏ. Hắn vội vàng khát vọng nàng. Cách chương.